Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 15 thăng cấp thật là tuyệt, gocchuyenaudio.com, Nghịch Thiên không dám nói rõ mọi chuyện, tiểu gia đánh tiếp tục làm như không biết, bầu không khí giữa hai người quả thật vô cùng quỷ dị. Trong bang tất cả mọi người nhìn cảnh cả hai xoắn suýt, không cảm thấy gì khác ngoài phiền não, thậm chí chỉ cần thấy hai người bắt đầu nói chuyện, đều cảm giác lực bất tòng tâm. Khó được dịp Nghịch Thiên cùng tiểu gia đều không có mắt, sông bất tận nôn nước đắng ing. Bang hội, sông bất tận, ngày hôm đó đúng là hết sảy a, lão đại đối với tiểu gia bao nhiêu là che chở tiểu gia lại bấy nhiêu nhu thuận, thật muốn nghĩ là tiểu gia đã bị xuyên qua mất rồi. Bang hội, tìm kiếm tiểu g em cũng chịu hồng nổi luôn. Thật nhớ hình tượng tiện thụ cũ mà thật sự nhớ cảnh. Tiểu gia ngày xưa hết ích này liền ích nọ a. Bang hội, sông bất tận, làm sao bây giờ, bọn họ nhất định có gì đó. Tiểu gia không phải cũng đã yêu lão đại mất rồi đi. Không thì sao lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Sông bất tận không tin, lão đại vừa lên tiếng, tiểu gia lập tức ngừng việc đang làm, lão đại nói phải làm gì thì cậu làm đó, miệng lưỡi thô thiển cũng dẹp sạch, khiến cho người trong bang đều nghi ngờ tiểu gia đã nam biến nữ mất rồi. Bang hội, tìm kiếm tiểu g em với tiểu ái đã cùng nghiên cứu thảo luận rồi. Tiểu ái nói, chiêu thức này gọi là, nước chảy đá mòn. Đó, hai người đều cố gắng biểu hiện tốt nhất có thể để đối phương xem nha. Bang hội, sảng oai oai, thôi đi, cũng đâu phải ngày đầu tiên chúng ta quen biết tiểu gia, lão đại cũng không phải ông chú si ngốc. Oai oai khinh bỉ tiểu tầm cùng cô. Bạn tiểu ái ngu ngốc nào đó, người ta đều trước tiên bày ra biểu hiện tốt nhất, sau đó chậm rãi bộc lộ chân thành của mình, này không phải mưu kế của lão đại cùng tiểu gia phản kích lại cả đám sao. Đâu phải ai cũng là thằng ngốc, bang hội, sông bất tận, khó được một lần, oai oai nói cũng có đạo lý nha. Chị cũng nghĩ thế, cứ thấy hai người bọn họ giống như học sinh trung học yêu đương sớm sao ấy, ngây thơ muốn chết luôn. Lão đại và tiểu gia bình thường hai người luôn anh hỏi một câu cậu trả lời một câu toàn vài ba mấy câu xàm xí. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ, tôi nghĩ lão đại cũng có chút tính toán nào đó, nếu không thì lập kiêu kiêu bang làm gì. Ngoài kiêu kiêu, điện thoại của tiểu gia lão đại cũng đã moi được luôn rồi. Lão đại chính là lão đại, tính tình nguyên bản của lão đại chính là làm việc lúc nào cũng có. Kế hoạch mục đích đầy đủ, lang chưa thầm nghĩ, lão đại nhất định đang âm thầm hành động cho nên, truy người A, bất luận nam nữ, đều phải từ từ tiếp cận đối phương. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, nói đến cái này. Tiểu gia chỉ đem số điện thoại cho mỗi lão đại, quán ghê luôn, hai người bọn họ cứ nhiên tư thông với nhau, nếu không phải ngày đó lão đại đắc ý vênh váo tiết lộ, bọn họ vẫn chẳng ai hay biết gì. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, mấy người còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hờ. Trong game này, ngoại trừ kênh thế giới, những kênh khác đều không thông báo tên hảo hữu login, không chừng tiểu gia bất ngờ login, nếu như thấy được. Nếu như lại xảy ra chuyện gì đó, lão đại nhất định sẽ lột ra mọi người cho coi. Bang hội. Sông bất tận, tụi này có làm loạn gì đâu, oan uổng quá đi, hiện tại, lúc có, mặt lão đại không thể nói, khi tiểu gia ở đây cũng chẳng dám hé môi, người ta nhịn sắp chết luôn rồi à. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, nếu như để tiểu gia login thấy được thì tính sao bây giờ? Mấy người chúng ta đều gánh không nổi đâu, phong nhìn lại kênh hảo hữu, xác định tiểu gia không có trên mạng, sau đó khẩu khí mới dám thả lỏng hơn. Bang hội, tìm kiếm tiểu g anh đừng dọa người mà. Lão đại từng nói qua, không cho phép các nàng đem chuyện này ra đùa giỡn nữa. Trước mắt cũng thăm dò qua, xem thử phản ứng của tiểu gia, đoán chừng đối phương còn chưa biết gì, hẳn chưa có tên lắm mồm nào mật báo cho cậu. Phần các nàng vẫn phải cẩn thận một chút tránh làm hỏng chuyện. Bang hội, phòng hoa tuyệt nguyệt, Thủy, đem BB của cậu cho tôi nhìn thử xem. Bang hội, sông bất tận, cậu đừng có mà kích thích, người ta nha, BB nhà tôi đúng thật không tốt cho lắm, bất quá cậu cũng không được coi thường nó. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, mé tôi hảo tâm chỉ cô chăm BB cô lại nói nhảm nhí gì đó. Khinh bỉ liếc Thủy Thủy, bang hội, sông bất tận, nhìn đi, khóc giống, nước mắt đầm đìa, đành đem gấu nhỏ đánh máu phát lên. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, gấu của cô còn chưa phải siêu cấp biến dị tư chất không tốt lắm, ngộ tính cũng chưa đủ cao, mới chỉ có 4 kỹ năng, toàn là đánh máu. Thủy thế nào không được rồi, chập lưỡi, BB đánh máu của Nga Mi, nếu như không tốt, rất vô dụng nha. Bang hội, sông bất tận, đừng có đem gấu nhỏ của tôi so với của cậu, người ta thật thích cái biến dị màu phấn hồng này đó, tư chất 2100, cũng đâu có tệ, mộ tính được 4 rồi, vừa lúc đủ 4 kỹ năng. Đau lòng a, đánh máu dùng như vậy liền tạm được rồi. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, cô xem gấu của tôi nè, siêu cấp biến dị gấu chó tư chất 2800, mộ tính 9, 5 kỹ năng, đánh máu cao. Phong đem BB của mình phát lên, đáng tiếc Ngộ Tính không tính đến 10, cảm giác thiếu hoàn mỹ, bất quá không sao cả, đợi sau này lại đập tiếp. Bang hội, sông bất tận, Tiểu Tầm, Phong khi dễ người ta kìa, khóc lại nữa rồi, vài ngày lại một lần như thế, đúng là không muốn cho người ta sống yên ổn mà. Bang hội, tìm kiếm Tiểu G Thủy Thủy tỷ, đáng thương quá đi a. Phong thích nhất là chăm BB, chăm được mạnh liền khoe cho kẻ khác xem, thuận tiện kích thích người ta. Chấm, bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Tiểu Tầm, đem BB của em cho anh xem nào. Lúc bản thân bình phẩm của người khác tâm cảm giác rất thỏa mãn. Của, người khác không mạnh bằng, dĩ nhiên cho thấy cậu ta làm tốt chính là một cách khuyến khích bản thân càng phải làm tốt hơn nữa. Bang hội, tìm kiếm Tiểu G, em không có BB. Hừ, thói hư tật xấu của Phong ai cũng biết, tuy rằng đối phương không phải cố ý khoe khoang, bất quá, BB vốn đang thỏa mãn bản thân vào trong miệng cậu ta liền trở thành đồ bỏ đi, ai mà thấy vui nổi đây. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ông đây ích, bang hội, sông bất tận, chiêu này được đó, đối phó với Phong nên dùng chiêu này. Đang giỡn qua giỡn lại, nghịch thiên lên mạng, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, náo nhiệt thật nha, mấy ngày nay lúc nào cũng khẩn trương quá mức. Thần kinh luôn nhảy cảm, cứ sợ rằng có người mật báo chuyện tình lại cho tiểu gia, khiến cậu khó chịu mà lui bang. Bang hội, sông bất tận, lão đại, anh tới rồi, nhìn, Phong kìa, cậu ta lại kích thích tụi em, khóc ròng, bang hội, tìm kiếm Tiểu G 9494, lúc nào cũng bảo của tụi em là đồ bỏ đi. Em thật ủy khuất, còn bị tổn thương, lòng tự tôn cũng vỡ nát luôn, ủy ủy khuất khuất khóc giống. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thật là tôi chỉ là cho mấy người ý kiến thôi mà. Thà người ta đi mà, bản thân chăm được BB tốt, muốn tìm người chia sẻ niềm vui thôi mà. Không tìm người trong bang chẳng lẽ đi tìm kẻ bang khác à, bang hội. Nghịch thiên kiêu hùng, ha ha, được rồi, hôm nay tiểu gia không lên mạng sao? Mấy người bọn họ vẫn luôn cãi nhau, tuy rằng cũng dữ dội nhưng không hung hãn, khá là náo nhiệt. Bang hội, sông bất tận, anh chỉ biết có mỗi tiểu gia, biểu tìm cười trộm kèm chế nhạo. Bang hội, tìm kiếm Tiểu G, còn chưa lên nha, lão đại, anh không phải có. Số di động của tiểu gia sao? Gọi một cú hỏi thăm nguyên do là được rồi, thù này còn nhớ rõ lắm, giữ giếng số di động của tiểu gia nha. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, không phải dùng vào lúc này. Nếu cứ liên lạc quá nhiều lần, sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Bang hội, sông bất tận, FH đáng khen thay một cái giải thích. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lão đại, phát BB của anh lên cho em xem nào. Đem so BB với đám người thủy thì bị bảo là khi dễ các cô ấy, thôi thì đem so với lão đại hẳn sẽ không bị nói như thế. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, ha ha, cậu cũng muốn kích thích anh sao? Bất quá, BB cũng đã phát lên rồi, tham khảo thêm ý kiến cũng tốt. Nghịch thiên và một vài người đã đổi BB mới thay cho con đầu tiên bọn họ bắt cùng nhau dạo trước điều nhân siêu biến dị cấp 75, cá tính nhát gan tư. Chất 3200, ngộ tính 10, 5 kỹ năng trong đó có một cái là đánh lan bằng liệt hỏa có thể phối hợp với tâm pháp liệt hỏa chú. Nghe nói toàn bộ server này chỉ có đúng 3 con BB ngộ tính 10, vậy ra nghịch thiên chiếm một trong số đó. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lão đại, em hiện tại rất đố kỵ. Đố kỵ A tư chất 3200, toàn bộ server này tìm được mấy người có BB tư chất trên 3000. Ngộ tính 10 tư chất 3200, phí đầu tư nhất định cách xù luôn. Bang hội, sông bất tận, đẹp quá A, BB này đẹp thật đó, màu lửa đỏ còn phát ra khói hồng, con mắt đỏ tươi sáng long lanh, đuôi cũng như bó đốt đỏ rực lắc qua lắc lại. Chủ yếu là thuộc tính, hoàn mỹ quá luôn, trưởng thành cũng tuyệt vời, mấy cái khác thì khỏi phải nói. Ai già, AMB chính là vương đạo mà. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu, không hổ là lão đại, nhiễu nước, miếng A, BB tốt mà mọi người luôn hướng tới. Bang hội, tận thế là ông đây, đúng thật không tồi, tiểu gia vừa login, liền thấy nghịch thiên phát lên BB, xăm soi thật kỹ cơ bản thật sự không có bất cứ tì vết nào. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia cậu tới rồi, nghịch thiên có phần kinh ngạc bất qua tâm tình lại phấn chấn hơn. Có lúc ngẫm lại, chức năng thông báo hảo hữu login của hệ thống đúng nghĩa quá gà mờ. Bang hội, tận thế là ông đây. Đúng vậy, lên rồi. Sau vài ngày tập cách thích ứng, tiểu gia cơ bản lúc đối mặt với nghịch thiên đã không còn cảm giác mất tự nhiên. Có thể coi như không biết gì, cũng chắc ai phát hiện ra cậu đã biết hết rồi. Cảm giác chơi xấu nghịch thiên thế này khá là vui. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, còn cách 80 nhiều hay ít. Nghịch thiên nhìn đẳng cấp của tiểu gia, phát, hiện cậu đã 79 rồi. Bang hội, tận thế là ông đây. Còn 10 thôi, luyện cấp ở cổ mộ tầng 8 đúng thật hiệu quả, chỉ mất vài ngày công phu, một đường cuồng thăng cấp. Đương nhiên, cậu thật ra có đùng thêm thiên linh đan, bất quá chỉ là tiện dùng thôi, thẻ nạp mấy tháng trước mua về, dạo trước còn chưa kịp dùng, hiện tại đang cần cây cấp, đương nhiên phải dùng đến rồi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, cậu trước đừng tăng điểm tâm pháp, đợi lên 80 đã, nghịch thiên vốn có chút tính toán, hiện tại bản thân hắn vẫn đang chần chừ ở 89. Một phần là vì muốn lên 90 phải có 6 tâm pháp được 80 điểm, hắn chính là còn một cái nữa là đủ. Như vậy, tính ra hắn rất nhanh cũng lên 90, nhưng như thế sẽ cách tiểu gia quá xa, những hoạt động tổ đội sau này, cậu nhất định không chịu cùng tổ đội với mình nữa. Nếu vậy thì không, tốt cho lắm, bang hội, tận thế là ông đây. Hiểu rồi, tôi sẽ nhanh lên 80 thôi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, vậy cậu chuẩn bị chúng ta. Chút nữa liền đi cổ mộ tầng 8. Nghịch thiên vừa vui vẻ lấy thêm lương thực cho Bibi, vừa kéo điểm tâm pháp còn lại lên cho đến 80. Bang hội, tận thế là ông đây. Ai muốn đi cổ mộ tầng 8? Tiểu gia cũng lấy đầy thuốc bỏ vào trong túi. Bang hội, sông bất tận, đương nhiên tớ đi nữa. Cô nàng nhất định dành cho được cái siêu cấp phúc lợi này, có thể vừa xem dây kiêu vừa được luyện cấp. Tốt muốn chết luôn a. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ em, mang em nữa, chỉ chờ đến chuyện tốt này thôi, đương nhiên không thể sót được nàng đây. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ, tôi cũng đi nữa. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, mang thêm tôi nữa, lát nữa tiện đi. Đánh boss luôn, bản thân hiếm khi được dịp dám đi chung với bọn vì ngại liên quan, sao có thể bỏ qua. Hơn nữa tiện thể xem thử lão đại và tiểu gia rốt cuộc đã phát triển đến đâu rồi, xem chính mình đã được giải trừ khỏi hiểu lầm chưa. Nghịch thiên tiểu gia, phong dùng thổ linh châu trực tiếp chạy vào cổ mộ tầng 8. Không còn cách nào khác, lúc nào luyện cấp cũng vậy, vì không có phù định vị dã ngoại, lang chư thủy và tiểu tậm đều chậm rãi tiêu sái, lết qua từng tầng một. Bang hội, ta là lang ngươi là chư, xem ra tôi cũng phải mua thêm thổ linh châu, như vậy mệt chết được. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, vàng A, không có tiền, chính là rất mắc luôn, 100 vàng một người tương đương 2 đồng rưỡi AMB, không kém gì một ly đồ uống lạnh thật thế nhưng. Mình chẳng khác nào thần dữ của nhỉ, ai già, bang hội. Sông bất tận, đây là cách chơi của người không có tiền, mất thời gian hơn chút thôi. Cuối cùng, mọi người cũng đến đông đủ, nghịch thiên phân công mọi người đánh quái như thế nào, sau đó bọn họ bắt đầu đánh quái kiếm kinh nghiệm. Tiểu gia phụ trách kéo quái, chỉ cần chạy đến đúng địa điểm mọi người tập trung là được, sau đó phóng bát trận cùng Chu Tiên, nếu nộ đầy thì có thể dùng thêm kinh đào hãi lãng, tất cả đều là tán công cháy hiệu quả không xác định được, nói chung khá là hiền hòa với môi trường. Đang đánh hăng say, tiểu gia phát hiện có người đề nghị giao dịch với mình. Cậu có chút không rõ, bất quá vẫn chấp nhận, hóa ra là nghịch thiên. Hắn gửi cho cậu điều nhân, nhìn kỹ phát hiện đây là một con dây pi mới. Bang hội, tận thế là ông đây. Có ý gì, ngực tiểu gia lại dấy lên cảm giác không nói lên lời. Nhìn điều, nhân đương nhiên thấy thích dây pi mà sao không thích được cơ chứ. Thế nhưng nghịch thiên giao dịch này là có ý gì? Khinh thường cậu không bắt được sao? Hay là chê câu không có tiền mua, nghĩ đến đó cậu có chút tức giận, nhưng nghĩ ngược lại nếu đây là biểu lộ của nghịch thiên. Trên mặt lại nóng lên, nghịch thiên sẽ không hướng cậu khoe khoang, chỉ là chăm chút cho cậu thật tốt. Không đúng, tặng cho cậu sao, có ý gì, coi cậu như con gái hay dựa dẫm, mẹ nó, nghịch thiên đương nhiên không biết được trong suy nghĩ của tiểu gia đang quay mòng mòng. Hắn thật sự muốn tặng Bibi cho cậu cũng vì tàng của cậu mãi vẫn không nâng được ngộ tính. Đương nhiên, hắn sẽ chẳng bao giờ khinh cậu mua không nổi sách kích hoạt ngộ tính, chỉ là, bất quá tiểu gia đã sắp 80, dùng mãi BB cấp 55 cũng không tốt cho lắm. Mà con điều nhân này, kỹ năng, ngộ tính, đã đập gần đầy, chính hắn cũng thấy thỏa mãn. Hơn nữa, hắn cũng đã chuẩn bị tốt một con ngựa cấp 75, một đàn BB để trong người, xem chừng có phần lãng phí. Con ngựa do đẳng cấp cao quá tiểu gia không thể mang nổi, mà điều nhân đủ mạnh để mang một thời gian dài, tiểu gia vừa lúc lại cần, để cậu dùng đánh quái khá hiệu suất. Toàn bộ đội ngũ cùng người trong bang, vừa vặn thấy được câu hỏi đột ngột của tiểu gia, sông bất tận định mở miệng hỏi, nghịch thiên đã dành giải thích trước. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tôi có 2 con, cậu mang một con đi, coi như giúp tôi mang nhé, cậu xem ô sùng vật của tôi đầy mất rồi. Nghịch thiên nhanh chân nói ra lý do, nếu như để tiểu gia tiếp tục truy hỏi vấn đề BB này, nhất định rất phiền phức. Bang hội, tận thế là ông đây. Đầy sao, tiểu gia nhìn lại tư liệu của nghịch, thiên quả thật đã đầy. Bất quá, anh đem mấy món cũ không cần thiết đưa tôi giữ giúp là được rồi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia cậu xem, BB đánh máu tôi dùng khi cần thêm lam, BB cuồng hống tôi để đánh đơn, BB nhục tường. lá chắn, để PK, những con khác tôi muốn đem luyện cấp, tôi còn dự định bắt một cái BB dũng mãnh. Mấy con khác tôi vốn không muốn đưa cậu, không còn cách khác là để cậu giữ con điều nhân kia. Nghịch Thiên giải thích tường tận, nói rõ ràng lý do, nếu nhìn phớt qua thật sự cảm thấy đáng tin. Tiểu gia nghĩ ngợi một hồi, xét thấy cũng có đạo lý. Bất quá, BB tốt như vậy. Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, cậu cứ giúp tôi mang đi tiện thể giúp tôi luyện cấp cho nó luôn. Nghịch Thiên thấy tiểu gia chưa lên tiếng, đoán rằng cậu còn đang lo lắng. Bang hội, tận thế là ông đây. Anh nhớ lấy, trở về, đừng quên đó. Tiểu gia xác nhận giao dịch cầm trong tay một cái dây BBB lập tức hung phấn, có điều nhớ tới này không phải của mình lại đâm tiếc nuối, còn hơi ảo não chính là bản thân quả thật cũng ham BB tốt đi. Những kẻ khác đứng ngoài hóng chuyện trong lòng đều thầm khinh bỉ Nghịch Thiên quá giả tạo luôn. Còn lộ liễu như vậy ô vuông đầy mất rồi. Thế nào không đưa cho ông? Bà, đây à, ai nấy tận đáy lòng đều gào thét. Dây BBB đó à. Đánh quái một hồi tiểu gia rất nhanh đã lên 80, Nghịch Thiên khá thỏa mãn, vui vẻ vô cùng, kéo quái lại càng hăng hái hơn. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lão đại, chúng ta đánh boss đi. Phong nhìn đồng hồ, hẳn là đi được rồi. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, tôi dẫn quái đi, mọi người chú ý hồi máu cho đầy, kỹ năng dập bạo một chút. Tiểu gia, nhớ phóng liên, tục nhé, vừa lúc đó, một đội người khác đang chạy đến, xem chừng cũng vì đánh boss mà tới. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lão đạo cần giết không? Phong vốn không có lấy chút tế bào chính trực, chỉ cầu nguyên tắc mấu chốt không gặp vấn đề, giết người phóng hỏa gì đó cậu chàng này đều làm được, đương nhiên, trong giới hạn game mà thôi. Hiện tại có kẻ công khai đến giành boss, vì để cho chắc chắn, đương nhiên giết luôn là yên tâm nhất. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, không cần, dùng thực lực giành lấy. Nghịch Thiên nghĩ, mọi người chơi game, chỉ cần không quá phận cứ nên dùng bản lĩnh cùng tài năng mà tận hứng. Đang nói, boss xuất hiện, Phong dùng quân tiêu ký, một vuốt duy nhất tiên hạ thủ vi cường. Tiểu gia cũng tiên phong, định thân boss sau đó đánh bằng Khê Sơn, tuy xác suất trúng đích chỉ được 26, nhưng cậu vẫn rất hăng hái, Nghịch Thiên cũng nâng điểm tâm pháp lên 80, boss bị dẫn về phía đội ngũ bọn họ, Lang Trư lúc này đã chuẩn bị tốt tay chân, không để ý sống chết, kề vai sát cánh cùng Nghịch Thiên tạo ra thương tổn cho boss. Tiểu Tầm thay đổi trạng thái công kích mặc cho hiệu quả chính xác của mình chỉ có 20, so ra còn thấp hơn tiểu gia, nhưng không sao hết. Thủy và Phong thì thay phiên nhau kéo máu cho đám người đang đánh. Rất nhanh tính trên tỷ lệ thương tổn máu, bọn họ liền cướp được boss. Đám người Nghịch Thiên phát hiện cây máu của boss từ màu xanh lục biến thành đỏ, biểu thị boss đã thuộc về bọn họ. Kết cục chung đã định, đoạt boss xem ra đã thua rồi, đội ngũ kia cũng thấy khung cảnh khu vực đánh boss đã chuyển thành màu xám, biểu thị bọn họ không cần uổng phí công sức nữa, boss đã thuộc về đối thủ, mọi chuyện toàn. Bộ xong rồi, nhưng có người trong số đó, tỏ vẻ không phục bọn họ cho dù không giành được boss cũng không muốn để kẻ khác an ổn đánh. Cả đám lập tức mở PK, đội ngũ, sông bất tận, ai ra, lúc nào cũng giết em trước vậy. Không phải chứ, màn hình bất ngờ biến đỏ báo hiệu bị công kích, sông bất tận vừa chạy vừa kêu cứu, oan a, lúc nào cũng nhắm vụ em mà giết trước, rất không phê a, sao không đi mà giết Phong kìa, cậu ta cũng là vụ em mà, phiền muộn ghê. Phong, cô có ý kiến gì? Thủy, không, cậu mạnh, đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, bà mẹ nó, giết bọn nó đi. Phong xoay người, chuyển sang hình thức PK. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, Tiểu Tầm, boss chỉ còn ít máu, em và Thủy hai người lo ứng phó nhé, tụi này đi giết người. Nghịch Thiên nghĩ không nên nói nhiều với đối phương, làm gì, vì thế chuyển thẳng sang hình thức PK. Tiểu gia thì mặc kệ đội ngũ của mình hay của đối phương có lý, chỉ cần bên kia ra tay trước đương nhiên cậu phải để ý thôi. Đội ngũ của Nghịch Thiên, ngoại trừ tiểu gia vừa lên 80, những người khác đều đã 85, càng miễn bàn đến Phong và Nghịch Thiên một thân trang bị và BB đủ mạnh, Lang Trư cũng không phải loại ăn không ngồi rồi, tuy rằng không thể so sánh với Nghịch Thiên và Phong chịu bỏ tiền, nhưng một thân trang bị của anh chàng này tính ra cũng không tệ. Chỉ như vậy tổ hợp PK này liền đã chiếm được ưu thế. Tiểu gia giết xong nga mi của đối phương, kinh hỉ phát hiện trên đầu mình treo một thanh đao càng thêm mạnh dạn. Giết người trong cổ mộ không bị treo đao, nơi lý tưởng để PK báo thù, Phong chỉ giết được một võ đang của đối phương, thời gian còn lại đều dùng để thêm máu cho mọi người, không có cách nào khác để phòng người còn phải tránh quái, dù sao đây cũng là nơi luyện cấp quái luôn được làm mới, nếu mặc kệ không chú ý, sẽ bị quái táng chết. Đội ngũ, tìm kiếm tiểu G, lão đại, giết boss xong rồi, nhớ kiểm tra túi nhé. Tiểu Tầm chủ công, sông bất tận hồi máu, cuối cùng boss cũng đã ngã xuống. Mấy người bọn họ lập tức mở túi, hệ thống thông báo tiểu gia và Lang Trư thu được vũ khi đánh boss cấp 70. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tiếp tục giết bọn nó, một tên cũng không tha. Tiểu Tầm và Sông Bất Tận cũng tham gia cuộc chiến. Bất quá, không phải giết người, mà cả hai phụ trách thanh trừ quái, bởi vì quái ảnh hưởng đến quá trình phong giết người. Kết quả rất nhanh đã có Tiểu Tầm chết hai lần, Lang Chư chết một lần, Tiểu Gia cũng một lần, nhưng cả bọn đều được phong và thủy kéo sống lại, mà đối phương toàn đoàn bị diệt đều chết trở về thành. Đội ngũ, tìm kiếm Tiểu G Thủy Thủy tỷ em hình như thấy trong đội ngũ của bọn họ có người quen nha. Tuy rằng vừa nãy rất loạn, chỉ cần thấy đỏ liền giết nhưng bọn họ cũng không bị hoa mắt. Đội ngũ, Sông Bất Tận, chị cũng vậy, dự cảm không tốt cho lắm, hình như tiêu rồi, đội ngũ, tận thế là ông đây, bạn của hai người sao, dù có coi nhau là bạn bè đi nữa, nhưng đã ra tay trước chứng tỏ đối phương sai, xem chừng bạn bè cũng không làm được nữa. Cậu dù rằng Tô Tục thích PL, bất quá vẫn luôn chấp nhận nếu thua cuộc không giành được thì thôi, chăm cho tốt trang bị rồi quay lại dùng bản lĩnh mà đoạt. Giành không được lại mở giết người, chính là loại bỏ đi. Nghịch Thiên cũng không lên tiếng, nhưng hắn vốn có chú ý thấy trong đội ngũ có bóng dáng mấy vị kia, hơi cau mày, trong lòng có phần buồn bực. Giống như lúc này, Nghịch Thiên nhận được trò chuyện riêng. Mật, theo anh về nhà, nói với bạn, Nghịch Thiên. Mật, bạn nói với, theo anh về nhà, ừm. Sao vậy, kỳ thực bình thường bọn họ vẫn liên hệ, nhưng không quá nhiều. Lúc này, theo anh về nhà lại gửi trò chuyện riêng thế này, khiến Nghịch Thiên có chút kinh ngạc. Mật, theo anh về nhà, nói với bạn, cậu giết người của bang chúng tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Theo anh về nhà vốn tin tưởng thái độ làm người của Nghịch Thiên, bất quá, hệ thống bang hội vừa thông báo bang Nghịch Thiên giết người bên bang bọn họ, này là sự thật, người trong bang tố cáo y đành phải quản. Mật, bạn nói với, theo anh về nhà, người của bang cậu. Chúng tôi đi cổ mộ tầng 8 đánh boss, bọn họ giành không được, sau đó. Giết người, Nghịch Thiên có chút kinh ngạc, bất quá, này cũng bình thường thôi. Theo anh về nhà đã lên 90, rất nhiều người muốn đi theo y, mật. Theo anh về nhà, nói với bạn, thế thì, để tôi hỏi thăm một chút, qua một hồi lâu, theo anh về nhà lại gửi qua một cái trò chuyện riêng, nói không việc gì nữa, quấy rầy rồi. Nghịch Thiên không đáp lại, bất quá, nghĩ đi nghĩ lại xem như buông xuống được tảng đá. Dù sao, người này cũng là bạn bè quen biết từ hồi mới chơi game, tuy rằng bình thường không liên hệ nhiều, bất quá quân tử chi giao đạm như thủy. Đám người Nghịch Thiên lại tiếp tục luyện cấp trong cổ mộ tầng 8, vốn tưởng rằng đám người vừa rồi chỉ là chút nhạc đệm, chứ chẳng nghĩ tới, mọi chuyện còn chưa được dẹp yên. Cách chương.